luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 46, góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào bắt đầu, anh đã học được cách dựa vào. Chỉ có em hiểu được cảm xúc của anh, cũng chỉ có em mới có thể mang lại cảm xúc cho anh. Bởi vì biết không thể không có em, cho nên anh sẽ càng thêm quý trọng. Nếu như cả đời này chúng ta yêu chưa đủ, kiếp sau nhất định có thể dài lâu. Địa cầu vẫn đang quay, thế gian vẫn thay đổi, nhưng anh mãi mãi yêu em. Mỗi một đêm có em làm bạn, cũng không cần trôi qua một đêm trống vắng quạnh quẽ, chỉ là bởi vì em chính là bến cảng cho anh nghỉ ngơi. Mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giây, anh đều rất nhớ em, tràn đầy tình ý lãng mạn. Giữa những hàng chữ đều là nhu tình mật ý, hiện lên vị ngọt của tình yêu. Nhưng bức ảnh đính kèm ở cuối lại mang theo ý vị sâu xa. Thậm chí đối với những người hơi chút nhạy cảm mà nói đã có thể ngửi được ý tứ uy hiếp. Bối cảnh của bức ảnh là một khách sạn tình yêu nổi tiếng trong thành phố. Hai người trong hình cũng tràn ngập ái muội. Hạng Niệm Vi mặc một bộ sườn xám xẻ tà cao, lộ ra mảng da thịt lớn tại phần eo và sau cổ cũng nói lên mặt sau sườn xám hoàn toàn hở. Còn quần áo trên người Khương Phong, càng là vô cùng dung tục, nửa người trên trần trụi tô loạn hình vẽ gì đó. Hạ bộ chỉ dùng mấy lông chim miễn cưỡng che đi vị trí bất nhã. Nhưng mặc dù như vậy, hình dạng chỗ khó coi đó vẫn như ẩn như hiện. Đồng hồ bên cạnh điểm đúng 10 giờ tối. Thời gian này, địa điểm này, quần áo như thế này, tự nhiên không phải cosplay phiên bản live action của Beauty and the Beast. Chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm, phía sau còn có nhiều tiết mục chờ bọn họ. Với tấm hình này thì những câu chữ khi nãy cũng có ý khác. Đó chính là uy hiếp. Mặt cha Hạng đã khó coi tới mức cực điểm. Một tay kéo Hạng Niệm Vi lên khỏi ghế salon, chỉ vào tấm ảnh trên máy vi tính hỏi. Cái này là thật hay giả? Ngôn tình hoàn Hạng Niệm Vi cũng bị biến hóa bất thình lình làm sợ ngây người. Cô xem rất lâu, chật vật gật đầu, sau đó mờ mịt lắc đầu. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cha Hạng vô cùng tức giận. Con cũng không biết. Đầu óc Hạng Niệm Vi triệt để rối thành một cục, mất đi năng lực phán đoán. Cô và Khương Phong quả thực đã quan hệ nhiều lần. Khương Phong thú vị và chu đáo, khác hoàn toàn với những đối tượng cô đã từng gặp, luôn mang đến cho cô cảm giác mới mẻ và kích thích. Vì vậy Hạng Niệm Vi cũng không bao giờ từ chối sở thích tình thú của gã. Nhưng ngày đó cô nhớ rõ, tuy sau khi đổi quần áo, bởi vì Khương Phong nói cô mặt sườn xám vô cùng đẹp, cùng cô song song đứng ở trước gương hồi lâu, nhưng tuyệt đối không lấy điện thoại ra chụp. Nhưng bức ảnh này thực sự là tình cảnh lúc ấy. Rốt cuộc là thật hay giả cô cũng không có cách nào phân rõ. Nhìn dáng vẻ của cô, cha Hạng cũng hiểu rõ con gái là bị Khương Phong tính toán. Hỏi lại chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì hữu dụng. Dứt khoát ném người xuống trở về công ty. Ở trong mắt cha Hạng, Khương Phong chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không lên được mặt bàn. Nếu gã đã tự tìm đường chết như vậy, thì bản thân có thể tiễn gã một đoạn. Điều cần làm bây giờ là bảo vệ danh tiếng cô con gái ngốc nghếch của mình. Không thể vì đập con chuột mà làm bể bình ngọc. Đột nhiên một cấp dưới đề cập đến một chi tiết đưa tới sự chú ý của ông. Có người nghe nói ảnh đế Phó Cảnh Minh hôm nay xuất hiện ở tổng bộ Tinh Mang. Bên người chỉ dẫn theo một người đại diện, trang phục cũng vô cùng điệu thấp. Sau khi vào Tinh Mang thì chưa từng ra ngoài. Trong này, tựa hồ có thứ có lợi. Trong đầu cha Hạng có ý nghĩ. Một bên đi ra ngoài, một bên gọi thông điện thoại, kêu cấp dưới đi điều tra tại phòng nghỉ trong văn phòng tổng tài Tinh Mang. Lê Hy hoàn toàn thanh tỉnh tựa vào đầu giường nhìn máy tính trong tay. Bởi vì thuốc giảm đau, hắn đã có thể hoàn toàn kiểm soát lại cảm xúc vừa mới thoát cương. Trước đó phát bệnh làm lỡ quá nhiều thời gian, có rất nhiều công việc hắn còn không kịp cẩn thận an bài. Những thứ như dư luận, muốn lợi dụng, phải cẩn thận không thể có sơ hở, nếu không, sẽ giống như Khương Phong Nhạc Văn rơi vào hoàn cảnh lúng túng như hiện tại. Mở ra Weibo Khương Phong, tin sốt dẻo hiện tại là lời tỏ tình với Hạng Niệm Vi. Hiện tại khác với trước kia, lúc này Weibo Khương Phong không còn là nơi tụ tập của fan. Ngược lại trở thành trung tâm thu hút anti. Ngày trước dáng vẻ hài hòa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trào phúng và chửi rủa. Từ khi hợp đồng bao nuôi của gã vào Dung Quân Đàn bị cho hấp thụ ánh sáng, Khương Phong phản trụ cầu vinh, giang tiếng dựa vào ác ý đạp lên người khác mà đi lên cũng đã không cách nào rửa sạch. Mà hôm nay Hạng Niệm Vi thay gã ra mặt càng trực tiếp đánh lên gã nhãn hiệu chó săn Nhạc Văn, mà Lê Hy sở dĩ kêu người hack vào Weibo Khương Phong. Thay vì nói là lời tỏ tình thông báo với Hạng Niệm Vi thì không bằng nói là đăng hình ảnh tư mật khiêu dâm lên Weibo. Hắn cũng là suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định. Hiện tại, Khương Phong nhìn như không thể làm gì. Nhưng thực ra còn có sức đánh một trận. Nguyên thế giới, khi Hạng Niệm Vi còn chưa triệt để mất đi tác dụng, Khương Phong cũng từng nhiều lần xuất quỹ. Nhưng mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Cầu xin tha thứ. Thậm chí còn làm cho tình cảm giữa hai người càng thâm hậu hơn. Vì vậy, nếu lần này Khương Phong cũng có thể thuyết phục Hạng Niệm Vi, dựa vào căn cơ thâm hậu của Nhạc Văn, không phải là không có cách nào bắt đầu lại. Cho nên, Lê Hy muốn hoàn toàn cắt đứt đường lui của Khương Phong, làm cho gã và Hạng Niệm Vi hoàn toàn trở mặt, không có cách nào xoay người, lấy điện thoại di động ra. Sau khi gọi thông, Lê Hy phân phó mấy câu, chú ý Weibo Khương Phong, đợi một tiếng, nếu Khương Phong có hành động, liền tạm thời án binh bất động, nếu không có, bên chúng ta liền chủ động giúp hắn xóa bỏ, thuận tiện dùng các tài khoản với địa chỉ IP khác nhau, giúp hắn làm sáng tỏ. Mặt khác, chú ý giọng điệu, thái độ nhất định phải thành khẩn. Vâng, thư ký bên kia vội vàng đáp ứng. Tiện thể như cũ cảm giảm phải chú ý nghỉ ngơi một phen mới cúp điện thoại. Kiên nhẫn nghe xong cầu nhào, Lê Hy không biết nói gì. Thế giới này đâu đâu đều tốt. Phiền toái lớn nhất chính là những người bên cạnh luôn xem mình là búp bê thủy tinh. Nhìn thoáng qua cổ tay bị băng lại cẩn thận, cùng lỗ kim còn lưu lại khi truyền dịch vào buổi chiều. Lê Hy ở trong lòng thở dài. Được rồi, thân xác của Dung Quân Đàn thực sự là một búp bê thủy tinh. Sao vậy? Thấy hắn thở dài, Phó Cảnh Minh ở một bên giữ hắn thật lâu hỏi. Không có gì, tới, Lê Hy lắc đầu, sau đó đặt máy tính qua một bên, vỗ vỗ chỗ trống trên giường, ý bảo y ngồi xuống. Động tác này có quá tự nhiên hay không? Phó Cảnh Minh mơ hồ sinh ra chút nghi ngờ. Nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy đó là đương nhiên. Y thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lê Hy, nệm mềm mại hơn chùn xuống, làm cho cơ thể Lê Hy hơi xích lại gần, cách bộ quần áo ngủ, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng có thể chạm vào nhau. Khoảng cách vô cùng thân mật như vậy làm cho Phó Cảnh Minh có thể cẩn thận nhìn rõ diện mạo vô cùng tinh xảo của thanh niên bên cạnh. Giống như một con búp bê được cất giữ của một nhà quý tộc thời Trung Cổ. Làn da của thanh niên trắng như sứ lại ấm áp, làm nổi bật lên mái tóc đen càng thêm mềm mại, còn cặp mắt đen như đá mắt mèo kia cũng không trống rỗng. Nửa mở nửa khép, đôi mắt mê ly, đôi mắt hơi gợn lên câu da phong tình, quyến rũ, tựa hồ phát hiện ánh mắt chuyên chú của Phó Cảnh Minh. Lê Hy quay đầu cùng y đối mặt, khóe môi câu ra một độ cung ám chỉ. Hơi xích lại, Lê Hy cẩn thận nhìn mặt của y, mang theo chút cảm thán nói. Không hổ là đệ nhất nam thần giới giải trí, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Khí thức ẩm ướt trộn lẫn mùi thuốc quanh quẩn ở bên tai nhạy cảm. Mà không khí mờ ám càng làm cho đôi mắt của Phó Cảnh Minh càng trở nên sâu thẳm. Trước đó bất ngờ thấy ảnh chụp dung ra, y không khỏi bị thiếu niên trong hình hấp dẫn. Giống như có ai đó trong sâu thẳm trái tim dẫn dắt y, làm cho y lập tức chạy tới bên người hắn. Hồi tưởng lại buổi chiều, dáng vẻ dựa tường trượt xuống của Lê Hy, tim của Phó Cảnh Minh đau đớn không thể kiềm chế. Y đưa tay sờ trán Lê Hy, nhẹ giọng hỏi, bây giờ có vấn đề gì không? Không có, nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc khiến Lê Hy vô cùng thoải mái. Nho nhỏ ngáp một cái. hắn nhịn không được càng nhích lại gần Phó Cảnh Minh. Hai người vốn là mới gặp lần đầu, lại bất ngờ giống như lão phu lão thê ân ái nhiều năm vậy. Ấm áp hòa hợp, thậm chí ngay cả quá trình tự giới thiệu cũng không có. Đã thuận lợi nằm trên cùng một cái giường, nhìn Lê Hy đã ngủ, Phó Cảnh Minh hơi nhíu mi, y cảm thấy Lê Hy đối với y so với đối với những người khác càng thêm thân thiết. Thậm chí ngay cả khi phát bệnh cũng sẽ vô thức tới gần. Bác sĩ nói, là bởi vì y có thể cho hắn cảm giác an toàn, cho nên mới có loại biểu hiện này. Nhưng thân phận có thể làm cho người có cảm giác an toàn có rất nhiều. Ví dụ như Khương Phong trước kia cũng bởi vì có vài phần tương tự anh trai Dung Quân Đàn mà bị hắn giữ bên người. Vậy còn mình, lẽ nào cũng là một trong những vỏ xe phòng hờ hắn vô thức tìm thấy. Nhìn gương mặt ngủ sâu của Lê Hy, ánh mắt Phó Cảnh Minh càng sâu thẳm, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lê Hy, nhiệt độ hơi lạnh mượt mà như ly sứ. Tựa hồ bất mãn y quấy rầy, Lê Hy hơi giật giật cơ thể, nhưng nút áo ngủ trong lúc lơ đảng bung ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo mảng lớn da thịt trắng như sứ. Đột nhiên mỹ cảnh xuất hiện trước mắt làm cho Phó Cảnh Minh vô thức nhìn. Lâu sau đó, y mới hồi phục tinh thần, mặt không đổi giúp Lê Hy cài lại nút, lỗ tai giấu sau tóc cũng đỏ lên, bên này Lê Hy ngủ an ổn. Khương Phong bên kia lại hoàn toàn rối loạn, trước đó Dung Quân Đàn phản kích đã làm cho gã không còn sức lực. Chỉ có thể hoàn toàn cột mình vào đùi Hạng Niệm Vi Nhạc Văn mới có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng Weibo của mình lại bị hack, đăng lên ảnh chụp bất nhã ra hoàn toàn cắt đứt đường lui. Phiền táo đi qua đi lại trong phòng, gã cố gắng gọi điện cho Hạng Niệm Vi muốn giải thích bên kia lại không nhận. Lúc này Khương Phong đã hoàn toàn hiểu, bản thân đã sớm rơi vào bẫy Dung Quân Đàn bày ra. Chỉ có thể vô lực chạy trốn, trước đó Dung Quân Đàn vẫn không làm gì cũng không phải là nhớ tình xưa. Nguyên nhân duy nhất chính là hắn đang đợi thời cơ có thể dùng một chiêu đẩy gã vào chỗ chết. Dù sao có thể thần không biết quỷ không hay thao túng Weibo của mình, lại đăng vào đúng thời điểm như vậy. Liền chỉ có duy nhất một người, đó chính là Dung Quân Đàn, nó vì sao lại không chết đi, thanh âm khàn khàn lộ ra tuyệt vọng, Khương Phong cầm bình rượu uống, sau đó hung hăng quăng chai rượu thủy tinh xuống đất, đập vỡ nát, lúc này, người đại diện cũng mang vẻ mặt chán nản ngồi trong góc lại ngạc nhiên đứng lên. Khương Phong, nhìn xem, chúng ta có cơ hội, cách chương.